Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phòng chứa máy phát radio cùng các loại vũ khí và tư liệu nhân viên. Xem ra hách công an sắp có dịp lập công phòng thứ hai chứa mấy cái xương và một ít tiền mặt. Đây chắc hẳn là kho báu chung của Lý Đạt và người phụ nữ này. Phòng cuối cùng là một hầm lớn, chứa đầy các xương và đồ cổ quý giá. Ở đó Lâm Dĩ Ninh đã tìm được thứ mình cần. Cô thu hết đồ vật trong hầm vào không gian riêng, vì không chắc chúng có thể an toàn nếu để lại đây. Sau đó, cô lấy một ít đồ quý từ phòng thứ hai và thu thêm hai khẩu súng cùng một ít đạn, lựu đạn từ phòng đầu tiên. Khi đã hoàn tất, cô đốt thêm thuốc mê trong phòng rồi nhanh chóng chạy đến trụ sở công an. Trời ơi, giữa đêm thế này mà cô còn ra ngoài. Hách công an ngạc nhiên khi mở cửa. Nhưng khi nhận ra là Lâm Dĩ Ninh, ông vội mặc đồ và ra ngoài gặp cô. Nhanh lên, theo tôi có tin tức quan trọng cho anh. Hách công an nghiêm túc hỏi, có chuyện gì xảy ra? Lâm Dĩ Ninh kể lại những gì mình nghe được. Đừng vội, nghe tôi nói. Hai người mà các anh bắt trước đó, có thể sẽ bị ám sát, và người thực hiện là một đặc vụ tên Phong Ảnh. Hắn có thể đang ẩn náu trong đội ngũ của các anh. Anh cần bố trí để bắt hắn. Nhưng phải cẩn thận, vì Phong Ảnh rất khó nhận diện. Tôi nghĩ anh nên nhờ đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Còn nữa, tôi vừa bắt được hai đặc vụ khác. Họ nói rằng 3 ngày nữa sẽ có người đến Liên Hồ, sau đó sẽ cùng rút lui. Anh cần tập hợp những người đáng tin cậy để hỗ trợ, nhớ là phải chọn người kỹ càng. Hách công an nghiêm túc gật đầu, đợi tôi ở cửa trụ sở công an. 10 phút sau, hách công an trở lại với hai đồng nghiệp. Lâm Dĩ Ninh dẫn 3 người đến căn nhà, nơi hai đặc vụ vẫn đang bất tỉnh. Cô chỉ vào 2 người nằm trên mặt đất và nói với hách công an. Đây chính là bọn họ, người phụ nữ này cũng là tình nhân của Lý Đạt, tôi đã theo dõi Lý Đạt và phát hiện ra bọn họ. Còn lại các ngươi tự điều tra nhé, ta đi trước đây. Hách công an gật đầu, ngươi về trước đi, yên tâm, chuyện của ngươi chúng ta sẽ giữ kín. Lâm Dĩ Ninh ra hiệu với ánh mắt về phía 2 người kia. Hách công an nhìn theo rồi nói. Với bộ dạng này, người nghĩ họ có thể nhận ra sao? Lâm Dĩ Ninh biết công an cũng không dễ bị lừa, vì sau này, dù phạm nhân có đeo khẩu trang, họ vẫn có thể nhận diện. Cẩn thận vẫn hơn, người cứ dặn dò mọi người kỹ lưỡng. Ta cảm giác bên các ngươi chắc chắn có kẻ giấu mặt, hãy điều tra kỹ về tên Phong Ảnh đó, đừng lơ là. Hách công an nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông đã gọi điện cho đồng đội ở gần đó để phái thêm người đến hỗ trợ. Ta đã sắp xếp ngươi rồi, còn ngươi thật không định vào làm việc tại cục công an sao? Ngươi vừa ra tay là đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta đang cần những người tài giỏi như ngươi. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy đau đầu trước sự kiên quyết của hách công an, cô xua tay từ chối. Ta chỉ là gặp may thôi, giờ ta đi trước đây. Hách công an cũng vội lo việc, vẫy tay bảo Lâm Dĩ Ninh rời đi. Lâm Dĩ Ninh từ viện bước ra, nhìn thấy trời đã khuya, việc quay về nhà Trịnh bà cũng không thuận tiện, nên cô tìm một chỗ để vào không gian riêng của mình. Cách chương